Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Hoan nghĩ ngợi một hồi vẫn chọn ôm lấy Châu Nhất Di để đối phương đem nàng xốc lên. Hai chân tê buốt cũng được kéo duỗi thẳng ra. Đúng lúc đại môn được đẩy ra, đôi mắt xanh biếc cuồn cuộn lửa giận. Các ngươi đang làm gì vậy hả? Bị tiếng quát tháo dọa cho giật mình, Mộ Hoan lóng ngóng quay lại. Nhận rõ đúng là A Ba đáp thấu Á Viên liền đem ủy khuất phải chịu hôm nay bày ra ngoài. Điện hạ ta, chấm, tiện nhân, Mộ Hoan trợn trừng mắt, không dám tin vào tai của mình. Run rẩy hỏi ngược lại nàng. Điện hạ, ngài vừa nói, cái gì, tiện nhân, A Ba đáp thấu Á Viên từng bước chân như lời uy hiếp mãnh liệt hướng tới hai người bên trong. Bản vương nghe tin ngươi bị phạt hèo, lập tức bỏ cả chuyến đi săn chạy về xem ngươi thế nào. Mộ Hoan, rốt cuộc ngươi muốn diễn vở kịch nào? Muốn diễn đến bao giờ nữa hả? Ngài căn bản cái gì cũng không biết. Sao có thể nói ta như thế? Đường đường là cơ thiếp vương phủ lại ôm ấp một nữ nô. Đây còn là thể thống gì? Ngươi có liêm sỉ hay không hả? Châu Nhất Di tất không thể nhìn một mình Mộ Hoan chịu khổ. Lãnh liệt lên tiếng, nói thế nào cũng là ngươi đến sau. Luôn miệng chất vấn em ấy có còn đáng mặt alpha hay không? Thoáng một cái Châu Nhất Di liền bị hất văng vào tường. Ôm ngực ho ra một ngụm máu tanh. Thân ảnh bạch sắc trong đêm như đang phát sáng. Xung quanh tản mát sát phạt khí tức không ai dám tiếp cận. Mộ Hoan kinh hãi dùng lực bỏ đến trước mặt A Ba đáp thấu Á Viên. Tức giận quát lớn, ngài sao có thể đánh người vô cớ như vậy? Ngươi còn dám bao che à? Ta bao che hay không bao che chẳng phải do mình ngài tự nhìn nhận lấy sao? Ngài luôn miệng nói vì ta, nhưng ta chưa bao giờ nhìn thấy ngài chân chính làm gì cho ta. Lúc ta chịu ủy khuất bị người khác vu oan ngài ở đâu? A Ba đáp thấu Á Viên, ngài rốt cuộc ở đâu? Câm miệng, A Ba đáp thấu Á Viên giận dữ gằn từng tiếng trong cổ họng. Vì một tiện nô ngươi dám chất vấn bản vương, ngươi cho rằng bản vương không dám làm gì ngươi sao? Ngươi không phân thị phi chính là ngài. Hô, móng vuốt bén nhọn lạnh lẽo siết chặt yết hầu. Mộ Hoan không thở được, cố sức giãy giụa nhưng bất thành. Gượng chống đỡ mở mắt nhìn người phía trên lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hai tay bám chặt lấy rơm khô dưới thân. Châu Nhất Di giãy giụa đứng dậy. Xương cốt thi nhau phát ra tiếng răng rắc. Ngạc, ngươi không được tổn hại đến Trầm Ngọc. Gian phu dâm phụ, A Ba đáp thấu Á Viên dùng sức siết chặt. Đôi mắt xanh biết từ lúc nào chuyển sang đỏ thẫm. Bản vương thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Mộ Hoan. Mộ Hoan ra sức há miệng hấp khí, nghẹt đến mặt mũi đỏ bừng bừng. Nhưng đau đớn này không bằng một phân thống khổ trong lồng ngực. Nước mắt ứa ra ướt đẫm hai bên gò má. Tại sao không tin ta? Tại sao luôn hoài nghi ta? Chấm, nước mắt trượt trên lớp lông mau thuần bạch. Cảm giác bây giờ còn thống khổ hơn vạn tiễn xuyên tâm. Vẫn là không đành lòng nhìn người bên dưới chút hơi thở cuối cùng. A Ba đáp thấu Á Viên lạnh lùng thu móng vuốt lại. Mộ Hoan không có tư cách làm cơ thiếp của bản vương. Phế xuống làm nữ nô lao dịch. Cả đời này không được bước lên đại sảnh nửa bước. Còn người kia, A Ba đáp thấu Á Viên chẳng buồn liếc mắt. Sống chết tùy ý, đừng để bản vương tái nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ này là được. Vâng, Mộ Hoan nén nhịn đau đớn từ vết thương ở trên cổ. Gượng mở mắt nhìn thật kỹ dáng vẻ này của A Ba đáp thấu Á Viên. Nước mắt cứ giàn giụa làm mờ nhân ảnh. Đau đến vô pháp hấp khí. Các nàng lần nữa chân chính ly khai. Gian phu dâm phụ, hay cho bốn chữ này. Lòng tin của ngài dành cho ta ít ỏi như vậy sao? Ngạc Vương Điện Hạ, Trầm Ngọc. Châu Nhất Di liều mạng chạy đến đỡ lấy thân thể sắp đổ của Mộ Hoan. Hoảng hốt giúp nàng trả lau nước mắt. Nhất Di, Mộ Hoan dùng chút hơi tàn thì thào. Á Viên từ bỏ em rồi. Nhất Di, dứt lời liền òa khóc như một đứa trẻ. Tôn Nghiêm thể diện đều không cần nữa. Dáng vẻ này của Mộ Hoan vừa vặn chạm đến nơi yếu ớt nhất trong lòng Châu Nhất Di. Hoàng thủ hoàng cước ôm lấy tiểu thân thể mềm hơn cả sợi mi. Dịu dàng xoa vuốt mớ tóc dài. Đừng lo, vẫn còn có chị, em không cô đơn đâu. Sao cứ phải là em? Tại sao cứ phải là em? Châu Nhất Di an tĩnh ôm ghì lấy nàng. Không rong dài, không than thở, cũng chẳng khóc lóc. Cứ ôm như vậy an ủi trái tim đang nhức nhói của nàng. Đời người có bao nhiêu yêu thương phải trải. Chỉ một phút khoái hoạt sao có thể bù đắp được. Tin tức điện hạ hồi phủ bắt gặp Mộ Tần thất tiết truyền khắp vương phủ. Đến cả nữ nô cũng dám lớn tiếng nghị luận chuyện của chủ tử. Đối với kết quả này của Mộ Hoan, người cảm thấy vui mừng sảng khoái nhất chính là Trần Nhược Ni. Một mặt loại trừ được cái gai trong mắt một mắt, mặt khác lại không bị điện hạ khiển trách còn lấy lòng được Trắc Phi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, Trần Nhược Ni không chút chần chờ mà chạy đến Thư Lăng Các. Muốn nhân cơ hội này để thân cận với Ngạc Vương điện hạ. Lúc đến thì trong Thư Lăng Các vô cùng an tĩnh. Giống như ban nãy hoàn toàn không phát sinh chuyện gì. Cẩn thận bước đến trước đại môn. Trần Nhược Ni rút trong tay áo một nén bạc dúi vào tay thủ vệ. Nếu điện hạ không quá tức giận thì giúp ta thông truyền một tiếng. Hảo, chủ tử ngài đợi một chút. Thủ vệ nhanh chóng đi vào trong Thư Lăng Các thông truyền. Lát sau đầy mặt tươi tỉnh bước ra. Điện hạ cho mời ngài. Trần Nhược Ni mừng rỡ chỉnh trang y phục búi tóc, đưa tay cho nữ nô dìu bước vào theo sự hướng dẫn của thủ vệ. Thấp thoáng từ xa trông thấy dáng vẻ Ngạc Vương điện hạ trầm ngâm đọc sách. Dường như đối với chuyện vừa xảy ra chẳng có bao nhiêu tức giận. Hóa ra Mộ Hoan không được sủng ái như lời đồn, nhưng càng đến gần lại phát hiện có thêm một người, là Trắc Phi nương nương. Thần thiếp khấu kiến điện hạ. Trắc Phi nương nương, Đằng Liễu đưa mắt nhìn lên, kéo khóe môi mỉm cười. Nhược Ni muội muội đến rồi. Điện hạ, nàng là người phát hiện chuyện xấu hổ của Mộ thị, nhưng lại không dám nói với ai, chỉ đến nói với thần thiếp. Thần thiếp thấy điện hạ đối với Mộ thị vô cùng sủng ái nên chẳng dám lung tung nói bừa. Hôm nay xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Thần thiếp thân là Trắc Phi giúp ngài quản lý hậu viện lại quản không nghiêm. Thỉnh xin điện hạ trách phạt. Trắc Phi cũng có lòng rồi. A Ba đáp thấu Á Viên rời mắt nhìn sang Trần Nhược Ni. Trầm giọng mở miệng, nàng gọi Nhược Ni. Vâng, điện hạ, qua đây ngồi cạnh bản vương. Trần Nhược Ni thụ sủng nhược kinh. Là lướt bước đến bên cạnh A Ba đáp thấu Á Viên. Nửa quỳ nửa ngồi không dám có nửa điểm thất lễ. Thần thiếp lần đầu hầu hạ sợ rằng không đủ chu đáo. Cũng không nhất thiết. A Ba đáp thấu Á Viên nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Trần Nhược Ni. Nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng. Hoa tai này nàng đeo thật đẹp mắt. Thật sao? Trần Nhược Ni bối rối sờ rái tai. Ngượng ngùng nhìn xuống dưới chân mà lý nhí đáp. Thần thiếp còn sợ bản thân không đủ khí chất, đeo vào nhìn không xứng với hoa tai quý giá như vậy. Không có, nàng đeo rất đẹp, A Ba đáp thấu Á Viên tì nhẹ móng vuốt lên vành tai của Trần Nhược Ni. Giọng nói tựa hồ nhẹ bẫng, bản vương muốn thấy nàng đeo thêm nhiều đôi hoa tai khác nữa. Thần thiếp ngày mai đến bái lạy sẽ đeo một đôi khác cho điện hạ ngắm. Đằng Liễu liếc nhìn Trân Châu đang đứng phía sau. Lại hồ đồ nhìn Trần Nhược Ni đang thẹn thùng cười nói ở trong lòng Ngạc Vương điện hạ. Rốt cuộc đang phát sinh chuyện gì? Vừa loại trừ xong một cái Mộ Hoan bây giờ lại có thêm một ả Trần Nhược Ni không biết liêm sỉ. Lẽ nào trong lòng điện hạ vốn chẳng chuyên nhất như nàng đã nghĩ? Người đâu? Mang cây vải ba tư vừa tiến cống đưa đến Đàm Tiên Các của Trần chủ tử đi. Vâng, điện hạ. Trần Nhược Ni vui mừng không ngớt. Mặt dày choàng tay qua chui vào lòng Ngạc Vương nũng nịu. Thần thiếp tạ ơn điện hạ ban thưởng. Nhiều hơn bản vương cũng có thể cho nàng. Muốn gì cứ nói. Bản vương toàn bộ đáp ứng. Không ngờ vừa loại trừ được Mộ Hoan là bản thân có thể trèo lên cành cao. Trần Nhược Ni đắc ý cười thầm trong lòng. Sớm muộn chính phi chi vị cũng thuộc về nàng. Chắc phi cũng mệt rồi. Có thể hồi phòng nghỉ ngơi. Ách, thế còn chuyện của, biết Đằng Liễu muốn nói đến ai? A Ba đáp thấu Á Viên tùy tiện nói. Như những gì đã nói ban nãy. Hảo, thần thiếp xin phép cáo lui. Đằng Liễu đưa tay cho Trân Châu dìu đỡ đứng dậy. Hành lễ xong liền lập tức rời đi. Bốn phía an tĩnh. Đêm nay trăng đặc biệt sáng. Đi qua hai đoạn hành lang dài. Đến một góc khuất vắng người lai vãng mới dừng chân quan sát xung quanh. Đèn lồng treo trên cao vẫn yếu ớt tỏa ra ánh sáng. Tiếng côn trùng râm ran không ngớt. Cơn mưa mùa hạ lất phất bay. Làm sao? Trân Châu đè thấp giọng hỏi. Chuyện đến nước này rồi. Người tính thế nào? Bản phi thiên tính vạn tính lại tính không ra lợi dụng Trần Nhược Ni sẽ có kết cục này. Vốn ả là kẻ nóng nảy thẳng thắng. Chỉ nghĩ lôi ả vào dạy cho Mộ Hoan một bài học nào ngờ ả có bản lĩnh leo lên giường của Ngạc Vương. Bây giờ muốn lôi xuống cũng không dễ dàng. Ta vẫn cảm thấy Mộ Hoan mới là chân chính kẻ cản đường ngươi. Không phải Trần Nhược Ni. Trân Châu xoay người tựa lưng vào tường. Khàn khàn giọng nói tiếp. Nhìn bộ dáng của ả đi. Ngu ngốc tùy tiện. Còn tự cho rằng mình là kẻ thông minh. Điện hạ nhất định vẫn còn tha thiết Mộ thị. Thấy ả công khai vạch trần chuyện xấu hổ của vương phủ tất nhiên phải tìm cách giữ ả lại bịt cho thật chặt cái miệng kia. Xem chừng không bao lâu nữa. Trần Nhược Ni sẽ bị đá ra khỏi thư lăng các nhường chỗ cho một người khác. Mộ thị dù sao cũng đã bị phế bỏ. Cơ hội quay đầu không cao. Sai. Ý tứ gì? Trân Châu đứng thẳng dậy. Hướng mắt về phía phòng củi sau màn mưa dày đặc. Trong lòng điện hạ vẫn còn có Mộ thị. Tin tức ả thất tiết cũng chỉ quanh quẩn trong vương phủ. Vài ngày sau lập tức biến mất. Điện hạ một mặt bảo vệ danh tiếng của mình. Một mặt giấu đi chuyện xấu của Mộ thị cho ả cơ hội xoay chuyển tình thế. Bây giờ Mộ thị thân bại danh liệt là lúc thích hợp nhất để diệt trừ. Ngươi bảo đám ma ma kia động thủ. Cho chút bạc chặn kín cái miệng bọn họ liền có thể an tâm ngủ ngon. Hảo, bản phi lập tức cho người đi làm. Còn chuyện này nữa, Trân Châu có chút không hài lòng nhướng mày. Ngươi đêm 15 hầu hạ không chu toàn. Tên Lưu Công Công bất mãn tố cáo với ta. Hảo hảo đóng cửa suy nghĩ lại. Bằng không đến tai trưởng công chúa. Ngươi sống không nổi đâu. Đằng Liễu nghiến chặt hàm răng quát. Lắm lời. Ta cũng chỉ nói đến đây thôi. Người nghe không nghe thì tùy ý. Dù sao trưởng công chúa cũng không thiếu con chó trung thành. Mất đi một con vẫn có thể nuôi dưỡng một con khác. Trân Châu vung tay vỗ vào mặt Đằng Liễu hai cái. Khóe môi thoáng nhếch lên. Rồi ngươi sẽ biết kết cục của kẻ bất tuân thế nào. Cách chương.